Chương 269, không động thì thôi. Chỉ cần phá vỡ trận pháp, thành công đi ra thiên dược trận, như vậy mặc dù còn tại truyền thừa chi địa bên trong, nhưng là liền có thể cùng đứng ngoài quan sát đệ tử đồng dạng, nhìn thấy những người khác tỉ thí tình hình. Quan Nhất Minh tại xuất trận về sau, liền bắt đầu tìm kiếm lấy Khương Vân vị trí. Bởi vì Khương Vân cũng dám ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói mình nhân phẩm phế vật, chờ đến thi đấu kết thúc về sau, chính mình nhất định phải cho hắn chút giáo huấn. Nhưng mà không đợi hắn tìm Tơ Y Khương Vân, liền thấy có người theo sát mình về sau phá trận mà ra, cái này khiến ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn về phía người này. Xem xét phía dưới, trên mặt của hắn không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc đứng ở bên cạnh hắn, rõ ràng là Tiêu Tranh hắn vạn lần không ngờ, vừa mới còn bị chính mình niệm ai, 5 năm đi qua vẫn chỉ là tam phẩm Tiêu Tranh, tại nhận ra dược liệu phía trên, vợ ơ y ma chỉ so với chính mình chậm một chút xíu. Bất quá rất nhanh, Quan Nhất Minh trên mặt kinh ngạc, liền một lần nữa bị lạnh lùng thay thế, trong miệng càng là phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh. Dù sao cái này vòng thứ nhất, thì chỉ là dược đạo cơ sở, tiếp xuống mấy vòng. Nhất là một vòng cuối cùng, mới thật sự là khảo nghiệm dược đạo tạo nghệ địa phương. Cái này vòng thứ nhất chiến thắng, nói rõ không được vấn đề gì. Cũng mặc kệ nói thế nào, Tiêu Tranh theo sát Quan Nhất Minh về sau phá trận mà ra biểu hiện, cũng làm cho đông đảo người xem đệ tử rất là chấn kinh. Thậm chí tiểu liền Mai Bất Cổ cu nở dê mở mắt, trong mắt khó được lóe lên một tia vui mừng. Mà so với nàng đến, Dương Sĩ Trung sắc mặt, lại là trở nên khó coi. Bởi vì hắn đệ tử Lý Trường Lâm, cho tới bây giờ, chí ít còn kém 30 loại dược liệu không có nhận ra tới. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lý Trường Lâm cùng Tiêu Tranh tại dược đạo phía trên, kém không phải quá xa, nhưng không nghĩ tới, cái này cự ly vợ ơ y ma đã kéo to lớn như thế. Rơi vào đường cùng, Dương Sĩ Trung chỉ có thể an ủi chính mình nói, cũng may ta sớm làm chuẩn bị xuất trận về sau Tiêu Tranh lại là căn bản không có để ý tới bên cạnh Quan Nhất Minh, mà là đồng dạng tại thi đấu đệ tử bên trong tìm kiếm lấy Tạ Tiểu Dung cùng Khương Vân thân ảnh. Rất nhanh, hắn đã tìm được Tạ Tiểu Dung. Tạ Tiểu Dung nhận ra tốc độ mặc dù không tính nhanh, nhưng cu nở dê tuyệt đối không chậm. Trong tất cả mọi người có thể xếp tại trung thượng liệt kê, xông qua cái này vòng thứ nhất, hẳn không có vấn đề gì. Nhưng mà, làm Tiêu Tranh ánh mắt nhìn đến không nhúc nhích Khương Vân thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, cái này, Khương lão đệ, chẳng lẽ vẫn là đang cố ý giấu rốt hoặc là nói, hắn vẹn vẹn chỉ là am hiểu linh khí điều khiển hòa luyện dược, nhưng không có tử nhớ kỹ dược liệu phía trên xuống thời gian Tiêu Tranh gặp qua Khương Vân đối với linh khí điều khiển, nghe nói qua Khương Vân luyện chế ra thiên giai đan dược. Nhưng là thật đúng là không xác định, Khương Vân pha y chẳng từng tốn hao thời gian đi nhớ kỹ dược liệu, cho nên mới có ý nghĩ như vậy. Mà cái này cũng không phải là hồ tư loạn tưởng của hắn. Bởi vì cái này không trọng cơ sở luyện dược sư, chẳng những tồn tại, mà lại số lượng còn không ít. Những này luyện yêu sư, bọn hắn không muốn tốn thời gian đi ký các loại dược liệu đặc tính. Liên như là rất nhiều tu sĩ, không nguyện ý tại thông mạch cảnh thời điểm, đi tốn thời gian đi luyện đối với linh khí khống chế đồng dạng. Bởi vì dù sao luyện dược thời điểm, chỉ cần dựa theo đan phương chuẩn bị kỹ càng cần thiết các loại dược liệu, sau đó lại sớm làm quen một chút, cũng có thể luyện chế thành công suất đan dược. Cứ như vậy, Tiêu Tranh tự nhiên bắt đầu trong bóng tối là Khương Vân sốt ruột. Nếu như ngay cả cái này vòng thứ nhất đều không qua được, như vậy mặc kệ Khương Vân phương diện khác mạnh bao nhiêu, đều là vô dụng. Nhưng là bây giờ hắn, cho dù sốt ruột, nhưng cũng là lực bất tòng tâm, chỉ có thể hy vọng ở dê chính mình suy đoán là sai lầm, Khương Vân có thể tranh thủ thời gian phá vỡ thiên dược trận. Thời gian một chút xíu trôi qua bên trong, mặc dù có càng ngày càng nhiều đệ tử lần lượt phá vỡ trận pháp, nhưng là tương đối tham gia thi đấu nhân số tới nói, bọn hắn vẫn chỉ là một phần nhỏ. Lý Trường Lâm cùng Tạ Tiểu Dung cũng đã lần lượt đi ra, mà khi bọn hắn nhìn thấy Khương Vân thời điểm, cũng không nhịn được đều là nao nao. Tạ Tiểu Dung lập tức nhìn về phía Tiêu Tranh, Tiêu Tranh đối nàng bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu. Lý Trường Lâm thì là khẽ giật mình về sau, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời không có quên hướng bốn phía cũng giống như mình phá trận mà ra các đệ tử, giới thiệu một chút Khương Vân thân phận cùng lai lịch. Lúc trước Hàn trưởng lão nói rõ Khương Vân thân phận thời điểm, bọn hắn đã tiến vào cái này truyền thừa chi địa, sở dĩ trên cơ bản cũng không biết Khương Vân, căn bản không phải đồng môn của mình. Hiện tại nghe xong Lý Trường Lâm giới thiệu, biết được Khương Vân thân phận về sau, những người này tự nhiên cũng là biểu hiện ra khác biệt phản ứng. Có đồng tình, có niệm ai, có nghi ngờ. Đương nhiên, còn có Quan Nhất Minh dạng này, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ đem ánh mắt theo Khương Vân trên thân thu hồi lại, lựa chọn không nhìn thẳng. Loại này ngoại tông không phải là dược đạo tu sĩ. Căn bản đều không đáng đến hắn chú ý mắt thấy Hương Tiêu đến chỉ còn lại 1/10 thời điểm, đại khái đã có 2000 ở tên đệ tử, thành công phá vỡ trận pháp, xông qua cái này vòng thứ nhất. Còn dư lại 5-6000 tên đệ tử, vẫn như cũ bị vây ở trong trận pháp. Chẳng những lưu cho bọn hắn thời gian đã càng ngày càng ít, những đệ tử này tâm cũng là càng ngày càng loạn. Gần như mỗi người đều sẽ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu của mình mới, chi kia càng lúc càng ngắn hương. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, cái này 5-6 ngàn người sẽ có cực lớn có thể, sẽ ở vòng thứ nhất tiểu bị đào thải. Mà trong đó, QNZ bao gồm Khương Vân bất quá, Khương Vân tâm ngược lại là không có loạn. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn vẫn là duy trì đứng im tư thế, cầm kia loại thứ nhất dược liệu. Đây chính là cái gọi là thiên phú không tồi, thật sự là chết cười người. Vừa rồi ta còn tưởng rằng, cái này Khương Vân không nói có thể xông qua cái này vòng thứ nhất, nhưng ít ra cũng hẳn là nhận ra cái mấy chục loại dược liệu đi, thật không nghĩ đến, hắn thậm chí ngay cả một loại đều không thể nhận ra tới. Lúc trước hắn còn mỉa mai quan sư huynh nhân phẩm không được, hừ, ta nhìn hắn cái này ra vẻ hiểu biết, rõ ràng đối dược đạo nhất khiếu bất thông, lại giả mạo thiên phú không tồi, mới thật sự là nhân phẩm phế vật. Đại đa số đệ tử, mặc kệ là người xem, vẫn là đã thuận lợi phá trận, đều là không chút khách khí đối Khương Vân phát ra chế rêu cùng niệm ai. Bất quá, nhưng cũng có chút trong lòng người có nghi hoặc. Bởi vì coi như Khương Vân không nhận ra kia loại thứ nhất dược liệu, nhưng là QNZ không cần thiết, chết nắm lấy một loại không thả, a xung quanh người hắn còn có ngàn loại dược liệu, hắn hoàn toàn có thể lại đi chọn lửa cái khác dược liệu tiến hành phân biệt. Ngàn loại dược liệu, không có khả năng liền một loại cũng không nhận ra a, dù sao, coi như những cái kia xông trận thành công đệ tử bên trong, cũng không phải mỗi người đều có thể nhận ra mỗi một loại, chắc chắn sẽ có lấy không quen biết. Mang theo sự nghi ngờ này, bao gồm Tiêu Tranh cùng Tạ Tiểu Dung, bao gồm 5 vị thiên dược sư, bao gồm Hàn trưởng lão. Bởi vậy, bọn hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, đều mang vẻ cổ quái, hoàn toàn không có bất kỳ người nào có thể biết rõ thời khắc này Khương Vân, đến tột cùng tại làm lấy cái gì. Cũng liền tại lúc này, kia từ đầu đến cuối như là ngốc trệ đứng ở nơi đó Khương Vân, đột nhiên động trong miệng của hắn thật dài phun ra một hơi. Trên mặt vờ ơ y ma lộ ra một vòng nụ cười kia bên trong, tựa hồ ẩn chứa minh ngộ, ẩn chứa vui sướng. Khương Vân nụ cười trên mặt xuất hiện, tự nhiên lập tức đưa tới chú ý của mọi người, vô số đạo mục quang tất cả đều ơ thơ y điếm na y, tập trung đến trên người hắn. Mỗi người đều muốn nhìn một chút, cái này đã bị bọn hắn gần như công nhận đối dược đạo căn bản nhất khiếu bất thông, hoàn toàn không có khả năng xông qua cái này vòng thứ nhất tỉ thí Khương Vân, tại còn dư lại không đến 1/10 thời gian bên trong, còn có thể làm những gì. Thậm chí Tiểu liền mai bất cổ, cũng là lần nữa mở mắt, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Vân. Nhiều người như vậy ánh mắt, tuyệt đại bộ phận đều mang cười lạnh cùng niệm ai, chỉ có một số ít là mang theo hiếu kỳ. Nhưng lại có một người, trong ánh mắt hắn, là tràn đầy chờ mong. Người này, liền là Tiêu Tranh dược thần tông trên dưới hơn 3 vạn người, chỉ có hắn một người, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chính mình đối Khương Vân cách nhìn. Khương Vân trên dược đạo tạo nghệ, tuyệt đối cực mạnh, hắn tin tưởng, Khương Vân không động thì thôi, khẽ động, chắc chắn kinh người.